Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 961, nơi chú quân nghỉ ngơi. Chương 969, nơi chú quân nghỉ ngơi lâm thời nghỉ ngơi doanh rất nhanh liền xây dựng bắt đầu. Ngoại trừ lãnh chúa cấp bậc quái vật, bình thường quái vật đều rất khó phát hiện. Nơi chú quân dựng xong, mục sư Cát Nguyệt liền bắt đầu cho thụ thương đội viên chữa thương. Tất cả mọi người thụ thương liền ngay cả Đoạn Thu cũng giống như vậy. Đương nhiên, Đoạn Thu là cố ý thụ thương, mà lại hắn vì không cho vết thương khôi phục nhanh chóng còn cố ý khống chế được. Không phải kinh lịch mấy giờ chiến đấu, trên thân không có một điểm vết thương khẳng định sẽ bị hoài nghi. Đặc biệt là trong đội ngũ có Tuyết Nguyệt thành viên Lạc Vũ Ngân. Tại Đoạn Thu tới thời điểm liền có thể cảm giác được nàng ánh mắt khác thường. Cái này khiến Đoạn Thu cũng không nắm chắc được Lạc Vũ Ngân có phải hay không gặp qua chính mình. Còn tốt nương tựa theo diễn kỹ, hiện tại tối thiểu không cho nàng hoài nghi, Đoạn Thu tổn thương không phải rất nặng, cho nên tại cuối cùng, trên đường đi Đoạn Thu chỉ là bảo hộ Cát Nguyệt an toàn. Đại đa số quái vật đều bị đội trưởng, Lãnh Như Tuyết, Cuồng Nộ Đại Thúc chặn. Cát Nguyệt cho những người khác chữa thương về sau đến Đoạn Thu bên người. Nàng cảm kích nói, Đoạn Thu ca, cảm ơn ngươi, bảo hộ ngươi là hẳn là, Đoạn Thu khẽ cười nói. Dọc theo con đường này Đoạn Thu có thể nói kiên thủ trách nhiệm của mình. Không để cho Cát Nguyệt thụ một điểm tổn thương, có một lần thậm chí dùng thân thể của mình chặn Khô Lâu cung tiễn thủ bắn ra cung tiễn. Đương nhiên trên người áo giáp bảo vệ Đoạn Thu an toàn. Nhưng cũng làm cho Cát Nguyệt phi thường cảm động, cả chi đội ngũ có thể nói chỉ có Cát Nguyệt không có thụ thương. Đây đều là Đoạn Thu chuyên tâm bảo hộ kết quả, vẫn là phải cảm ơn ngươi, Cát Nguyệt một bên nói một bên cho Đoạn Thu trên cánh tay vết thương. Phóng thích chữa trị ma pháp, vết thương chậm rãi khôi phục, đoán chừng không cần 2 phút đồng hồ liền có thể khép lại. Đoạn Thu có siêu cường sức khôi phục, hơn nữa còn có huyết tộc công pháp. Huyết tộc công pháp là đã từng Đoạn Thu không có tu luyện qua công pháp, mà lại trải qua Đoạn Thu hiểu rõ. Phát hiện đây cũng là một loại rất mạnh công pháp, tiêm dung tính rất tốt, nếu như tu luyện thành công, sẽ không thua trước mắt Đoạn Thu sử dụng công pháp. Hai loại năng lực khôi phục, trừ phi Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì năng lượng. Nếu không thì không có khả năng thụ thương, nghỉ ngơi 2 giờ, 2 giờ sau chúng ta xuất phát, đội trưởng Mai Sakai nói. Nhìn xem chung quanh mấy cái lều vải, Đoạn Thu đành phải ngồi tại cây cối bên cạnh nghỉ ngơi. Những người khác ăn cái gì, tu luyện, đội trưởng đang cùng Lục Thiên Ngữ chỉnh lý lần này vật tư. Tiết Nguyệt thành viên Lạc Vũ Ngân thì tiến vào chính nàng lều vải tu luyện. Tựa hồ đã không chú ý Đoạn Thu, Cát Nguyệt tại cho Đoạn Thu chữa trị xong sau an vị tại bên cạnh hắn minh tưởng khôi phục. Đoạn Thu có chút nhàm chán, liền đem thất thải bướm từ trong túi kêu lên, hai người dùng ý niệm trò chuyện, thất thải điệp ẩn giấu đi tự thân khí tức, mà lại cải biến hình thái. Nhìn chính là một con phi thường xinh đẹp hồ điệp, nàng rơi vào Đoạn Thu trên cánh tay. Một mực tại Đoạn Thu trong túi khẳng định không thoải mái. Sủng vật của ngươi sao? Bên cạnh truyền đến một cái phi thường dễ nghe thanh âm. Đoạn Thu lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện lại là Lãnh Như Tuyết. Dọc theo con đường này Lãnh Như Tuyết đã nói không cao hơn 5 câu. Không nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà mở miệng. Chẳng lẽ là phát hiện thất thải điệp rồi? Đoạn Thu bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, một lần mạo hiểm trên đường đạt được, về sau liền theo ta, nhưng nàng không có năng lực chiến đấu, chỉ là một con đẹp mắt biến dị hồ điệp mà thôi, ta thích hồ điệp. Bọn chúng nhìn rất đẹp, Lãnh Như Tuyết mỉm cười nói. Đây là Đoạn Thu lần thứ nhất thấy được nàng cười, không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Nhìn rất đẹp, Lãnh Như Tuyết sau khi nói xong liền không có lý Đoạn Thu. Nàng ngồi tại cách đó không xa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ Đoạn Thu, Cuồng Nộ cũng có sủng vật, là một con phi thường có 1 mét lớn ngân lang. huyết thống nhìn phi thường tốt. Nếu như bồi dưỡng bắt đầu là không sai đồng bạn, so với những người khác, Đoạn Thu chuẩn bị cũng có chút không đủ. Dù sao Đoạn Thu mạo hiểm đều là một mình hắn, mà lại thứ cần thiết đều tại không gian chiếc nhẫn hoặc là nhiều chức năng chiến cơ. Vì đóng vai tốt thân phận của mình, Đoạn Thu bên hông túi không gian đều không có đồ vật. Hoàn toàn là trang trí, cầm vũ khí thời điểm kỳ thật dùng chính là không gian giới chỉ. Nhưng là giả bộ như là từ túi không gian cầm đi, bất quá không có người hoài nghi. Đoạn Thu loại này mạo hiểm giả có rất nhiều, không phải tất cả mạo hiểm giả đều trang bị đầy đủ. Hắn chỉ là thuộc về so sánh nghèo loại hình, Cát Nguyệt dùng hơn nửa giờ liền khôi phục, về sau nàng ăn một chút bánh mì. Nhìn Đoạn Thu ngơ ngác dựa vào cây ngồi ở bên cạnh liền đến bên cạnh hắn. Đưa cho Đoạn Thu một ổ bánh bao nói. Cho người ăn, tạ ơn, Đoạn Thu tiếp nhận bánh mì sau lập tức khẽ cười nói. Hắn cũng không phải là đang ngẩn người, mà là tại cùng trên đồng hồ thất thải điệp nói chuyện phiếm. Hai người chủ yếu là đang nói trước đó chi kia vong linh quân đội sự tình. Đương nhiên, Đoạn Thu cùng thất thải điệp nói chuyện phiếm là dùng tinh thần lực. Loại kỹ xảo này chỉ có tại đạt tới thiên cấp sau mới có thể học tập. Mà Đoạn Thu đã từng thế nhưng là siêu việt vương cấp cường giả. Mặc dù trước kia năng lực rất nhiều đều bị mất, nhưng tối thiểu dùng tinh thần lực nói chuyện phiếm vẫn là không có vấn đề. Thật xinh đẹp hồ điệp, là Đoạn Thu ca sủng vật sao? Cát Nguyệt mở to mắt to nhìn xem Đoạn Thu trên cánh tay thất thải điệp nói. Thất thải bướm nghe được Cát Nguyệt khen mình, lập tức cao hứng bay lên. Đoạn Thu lúc này cũng cười nói. Đúng vậy, rất xinh đẹp đi, xinh đẹp. Cát Nguyệt cười hì hì nói. 2 giờ rất nhanh liền đi qua, đám người cũng nghỉ xong. Tiếp xuống chính là thời khắc xuất phát, vong linh đại quân không biết lúc nào đã qua. Hiện tại có thể an toàn dọc theo thảo nguyên biên giới tiến lên. Dọc theo con đường này còn không có gặp qua huyết nguyệt đặc hữu quái vật. U linh, cương thi loại hình cũng không có xuất hiện, cũng không biết có phải hay không chỗ khu vực khác biệt đưa đến. Mai Sakai đem trước đó thu hoạch phân phối xuống tới, Đoạn Thu cũng lấy được mấy trăm mai hắc ám tệ, đủ một mạo hiểm giả tại thành Thiên Phong sinh hoạt đã mấy ngày. Đám người ra rừng rậm đi tới thảo nguyên phía trên, khoảng cách mục tiêu còn rất dài một khoảng cách, hiện tại thậm chí còn không đi đến dòng sông vị trí. Có lẽ là bởi vì vong linh đại quân nguyên nhân, trên đường quái vật phi thường thưa thớt, đoán chừng hoặc là bị vong linh đại quân giải quyết, hoặc là chính là trốn. Có chút trí tuệ quái vật nhìn thấy loại tình huống này khẳng định chọn chạy trốn. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh quái vật liền xuất hiện, không phải từ mặt đất, mà là từ không trung. Không phải Đoạn Thu phát hiện uy hiếp, mà là thất thải điệp, nàng cảm giác được không trung có quái vật tới, là vong linh hệ quái vật, hơn mấy chục chỉ, đẳng cấp đều là 90 cấp. Đoạn Thu lặng lẽ sử dụng ảnh hồn mặt nạ kiểm tra một hồi. Phát hiện là một chút vật lý loại hình khô lâu con rơi. Trong đó một con rơi có ma pháp năng lực, hẳn là hỏa hệ, trên người có năng lượng màu đỏ sậm lưu. Đoạn Thu phi thường bình tĩnh đi theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Nếu như những người khác không có phát hiện, như vậy Đoạn Thu liền muốn nhắc nhở bọn hắn. Nhưng cũng còn tốt, tại những này con rơi khô lâu sắp công kích thời điểm. Lãnh Như Tuyết phát hiện tình huống này. Hết chương.